Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 374. Ép hỏi 2, góc truyện audio.com. Uyển Phi ngây ngốc nhìn Quý Như Yên, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Nếu như nàng không tranh giành vương vị, vạn nhất đứa con của hoàng hậu lên ngôi, nàng sẽ còn mạng sống sao? Nghĩ đến đây, nàng đương nhiên là không muốn. Người chính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, cuộc sống trong thâm cung rất nguy hiểm, vì bảo toàn tánh mạng, chúng ta không thể không tranh giành. Quý Như Yên lạnh lùng cười. Bảo toàn tính mạng của các ngươi, kia ta phải hỏi ngươi, Nguyên Chiêu ở Yến Vương Phủ, như thế nào cản mắt ngươi, ngươi lại nhẫn tâm hạ độc hắn. Hắn căn bản không có khả năng làm tổn thương ngươi. Tĩnh Phi đã trở lại, nàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Mà người Tĩnh Phi nhờ vào chính là hắn, cho nên hắn phải chết. Uyển Phi cũng không tiếp tục che giấu, trên mặt có hận ý, dữ tợn giống như gặp sát tinh. Nàng từ trước rất xinh đẹp, nhưng vào giờ phút này lại làm cho nàng trở nên xấu xí. Quý Như Yên nghe vậy hỏi lại, người nếu lúc trước không cùng hoàng hậu hợp mưu hãm hại Kính An hậu phủ, Tĩnh Phi cũng sẽ không đối phó ngươi. Ngươi làm chuyện có lỗi với người khác, đừng trách người khác quay về trả thù ngươi. Uyển Phi trầm mặc, hai người không tiếp tục tranh chấp, qua một lúc Quý Như Yên mới nói. Hôm nay ngươi đã tới, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cùng quốc chúa Dị Quốc Bùi Khê có quan hệ gì? Không biết tại sao, Uyển Phi nghe thấy lời này, lại giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, vẻ mặt kinh hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Quý Như Yên đánh gãy lời nàng, có chút không kiên nhẫn. Ngươi trả lời vấn đề của ta là được rồi, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với hắn? Chúng ta không có quan hệ. Lời nói này Uyển Phi đáp lại rất nhanh, nhưng biểu hiện của nàng quá mức kinh hãi, lại trả lời vô cùng nhanh khiến người ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ngươi không phải có quan hệ bất chính với Bùi Khê chứ? Một câu này, khiến cho Uyển Phi trở nên sợ hãi. Thấy nàng có biểu tình như vậy, Quý Như Yên trầm xuống, tiếp tục nói. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn là đứa con của Bùi Khê. Không, không phải, Uyển Phi xúc động đưa hai tay muốn nắm lấy cổ của Quý Như Yên, không cho nàng tiếp tục nói hưu nói vượn. Quý Như Yên sao có thể để cho nàng ta đắc ý, bắt lấy đôi tay mảnh khảnh kia trực tiếp ấn đầu nàng xuống bàn. Đối với hành động của Uyển Phi, Quý Như Yên cũng không quá bất ngờ, chỉ lạnh lùng tiếp tục truy vấn. Uyển Phi, thập hoàng tử rốt cuộc có phải là đứa con của Bùi Khê hay không? Uyển Phi bị sự lạnh lẽo của bàn thạch làm cho nàng thanh tỉnh vài phần. Oán hận trừng mắt nhìn Quý Như Yên, hài tử của ta là cốt nhục của thánh thượng, ngươi là ai dám nghi ngờ huyết mạch hoàng thất, quả thực to gan. Là vậy sao, một khi đã như vậy ta cũng không ngại đến vùng Tây Bắc lấy một ít máu của thập hoàng tử trở về, dù sao trấn Bắc Hậu vẫn còn thiếu ta một việc. Thánh thượng ở trong cung, chỉ cần ta đề cập một chút, nghĩ đến chuyện Giang Sơn không thể dâng hai tay cho người khác, chắc chắn cũng không cự tuyệt chuyện lấy máu nhận thân này. Quý Như Yên nói nhẹ nhàng mà rõ ràng rành mạch, Uyển Phi nghe vậy cảm thấy giống như sấm sét đánh giữa trời quang, toàn thân vô lực. Một khi thánh thượng phát hiện Phù Nguyên Tuấn không phải là cốt nhục của hắn, hậu quả thật sự sẽ không tưởng tượng nổi. Cách chương.